Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chết tiệt, lũ này đông quá. Cecilia chảy nhễ nhại mồ hôi lần lượt đón đỡ liên miên công kích từ đám luân hồi giả. Sau đó dùng pháo năng lượng của mình bắn trả. Bình tĩnh đi, chủ nhân sắp tiến hóa xong rồi một chút nữa thôi. Huki lập tức chạy lên vừa chém từng loạt khối tên lửa như mưa bay tới. Vừa nói, chết đi mấy con điếm. Hàng tá luân hồi giả cứ tiếp tục xông tới mà không biết sợ hãi. Mẹ, Linh nhìn chửi tục một cái sau đó lấy đao che chắn chính mình trước mặt đỡ hàng loạt viên đạn pháo. IS hạm đội nghe rõ. Chủ nhân sắp sửa hoàn thành tiến hóa. Triển khai kế hoạch, rõ. IS các cô gái cùng lúc hô sau đó. Về xếp đội hình rồi điều khiển nhập gì đó bằng cái bàn phím ảo trên cánh tay. Stand by for Titanfall, không đợi quá lâu, từ trên trời giáng xuống một loạt sắt thép vật thể. Những vật thể này liền hiện nguyên hình bỏ ra lớp vỏ ngoài và đáp xuống đất đồng thời đè chết vài tên luân hồi giả phía dưới chúng. System confirm, protect IS pilot, một con Vanguard chỉ huy dùng camera lắp nhìn xung quanh đánh giá. Bắt đầu ra mệnh lệnh với mấy con Titan khác, confirm, những con Titan khác không nhiều lời trực tiếp lấy chính mình có vũ khí tự hành phát động công kích vừa tiến tới các nữ IS. Thì các nữ IS cũng bay tới IS và thuận thế đi vào buồng lái và điều khiển. Objective done, standing for next order, starting cleaning, protect master, confirm. Các Titan máy này phối hợp các nữ Titan dưới trướng Annie và Mikasa lần lượt rút lui tập trung vào kén trứng. Những nữ Titan bắt đầu xếp đội hình, chia một nửa đội bắn xa và một nửa đội còn nhiều máu đứng thuẫn. Set up some defensive, các Titan chia nhau ra, thả từng khẩu trụ súng máy, trụ sáu nòng, tháp điện Tesla và tháp ác đại bác. Sau đó chia nhau đứng bên cạnh trụ và đợi đến khi nào quân ta đã rút lui hết thì bắt đầu không cố kỵ xả toàn bộ đạn pháo. Firing, core ability activate, các Titan máy kích hoạt các lõi năng lượng của mình, tăng mạnh khả năng chiến đấu giữ vững phòng tuyến. Bên khu vực xuyên Việt giả thì trực tiếp sôi trào thành một đoàn. Ô Titanfall 2, đẹp tuyệt vời rất ngầu, ai biết mua ở đâu không? Ta muốn mua một cái. Tự đi mà hỏi hắn. Ngạch, thôi, chậc chậc, đám luân hồi giả bị giết lên giết xuống. Phe phòng thủ ngoại trừ mất đi rất nhiều đơn vị thông thường ra còn đơn vị sĩ quan cấp cao trở lên hầu như không thương vong. Á đù nhìn kìa đầu dơ linh kia ăn nát cả sắt kìa. Nhỏ mà có võ, người biết cái gì, đầu dơ linh mạnh hơn khuyển binh bên Red Alert đấy như vậy có lạ sao? Nếu không phải kẻ địch có giáp thì trực tiếp một bầy chia nhau gặm thành từng khối rồi. Lợi hại a, ta muốn nuôi một con về canh cửa. Trong shop có bán, rẻ nhất một cái, trận chiến càng lúc kéo dài càng lâu. Đến mức mà Dark Toka cũng gượng cố hết sức mới vung nổi kiếm. Ha ha ha, cuối cùng đám gái điếm của ngươi cũng kiệt sức rồi. Bây giờ còn không phải cá trên thớt. Hự. Một tên luân hồi giả liền dâm tà nhìn đang thở hồng hộc chi phu yêu các nàng trào phúng. Nhưng chưa kịp ra tay thì một cái xúc tu dưới đất trồi lên đem tên này phanh thây. Các huynh đệ cẩn thận, tập trung đối phó lòng đất quái vật. Đây chính là tác phẩm của bầy Lurker Hydralis. Chỉ cần trốn dưới đất thì chả ai biết cái gì công kích chúng. Trừ khi có radar dò, nhưng ngạo mạn tham lam như chúng có sao? Đáp án có, nhưng không biết xài mà là hoảng loạn xả đạn dưới đất mà không biết rằng đám Lurker Hydralis không nhận một tia sát thương. Chết đi. Một tên luân hồi giả cầm hạng nặng đại liên chĩa xuống phía dưới đất thả đạn. Một số đã chơi StarCraft thì lập tức dùng bùa phù không bước lên trời. Lại lọt vào tầm ngắm của trụ phòng không đem chúng bắn nổ đến không thừa cạn. Chấm, Elcha Nova, các cô tiến độ chậm thế. Linh hồn thuật cũng đâu có phải đơn giản. Thôn phệ tinh chế thành linh hồn tinh khiết rất mệt đấy. Một cái Elcha Nova chảy đầy mồ hôi phản bác. Vậy thì dùng hồn thuật để chúng chém giết lẫn nhau đi. Em hiểu rồi, đang làm đây thì các Elcha Nova dùng chính mình linh hồn thiên phú. Lại dưới tác động của bài hát của Miku Izayoi lập tức khống chế đến yếu kém tinh thần luân hồi giả và mệnh lệnh chúng giết lẫn nhau. Vì nữ thần, các ngươi dám nhúng chàm nữ thần thì phải chết. Một tên linh hồn giả mê muội sau đó quay đầu đâm vào phía đồng đội của mình. Ngươi bị khùng hả, tự nhiên đâm bố, dám nhúng chàm nữ thần. Phải chết, nghe đối phương nói thế. Đang phòng thủ luân hồi giả bình tĩnh đại ngộ xoay đầu nói. Mọi người bịt tai lại. Bài hát có khả năng thôi miên đấy. Hạo Vân lấy thanh tẩy ra mau. Dưới công kích rồng rập của các luân hồi giả, bị đuối sức, Chi Fuyu lập tức nghĩ muốn lấy xác chết ăn để khôi phục. Nhưng vừa thất thần liền một cây thương lớn liền hướng phía nàng đâm tới. Chết tiệt, dù biết ăn trọn cây thương mình sẽ không chết. Thế nhưng lại tạo cơ hội cho lũ kia đột phá phòng thủ. Nhưng đuối sức, lại ăn nhiều nguyền rủa từ bọn kia nên lực chiến giảm mạnh nên đành trơ mắt nhìn cây thương phóng tới trước mặt mình. 100, tiến hóa hoàn tất, một cánh tay màu đen từ kén trứng đục ra, chảy ra tới trước mặt Chi Fuyu cho nàng chặn một thương đâm tới. Impact, anyone miss me, một giọng nói lạnh lẽo hí ngược từ khắp chiến trường vang lên. Không xong rồi tên quái vật kia hoàn thành tiến hóa rồi phải chạy. Phải chạy, cực mạnh áp bách từ Haosoku Haki truyền tới đem luân hồi giả này sợ bể mật. Lập tức không do dự bóp chạy trốn phù đào tẩu, thì chạy lại đụng vào một cái vô hình bức tường thì tuyệt vọng khiếp đảm. Không, không thả ta ra không, là kết giới, một cái đứng top luân hồi giả nhìn thấy trong suốt tầng kết giới liền biến sắc. Lại nhìn trên trời vòng không gian cũng biến mất không còn tâm hơi thì càng cảm thấy bất an. Chấm, ôi chào đón ta nồng nhiệt quá nhỉ luân hồi giả. Ta nên cảm ơn các ngươi như thế nào đây? Từng câu nói đầy sát khí vang lên. Xuất hiện trước mặt bọn chúng là một thanh niên cao 1m8. Mái tóc bạc trắng, có hai sừng dê màu đen mọc ngược, đôi mắt đỏ thẳng. Hai tay màu đen, cùng đôi cánh màu đen kỳ dị có hai con mắt Rinesarin gần 12 câu ngọc ở trên. Bây giờ, bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn nhỉ. Cách chương.